Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 612 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Vương Quốc Nhạc Cổ Thế Giới nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn G02 Remix, chào bạn Led Chanel Channel, chào bạn Minh Thành Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 612. Dực tộc và bọn họ ở bên này thu phục nhập đạo, động tác rất rõ ràng, tự nhiên để đám dung đạo bị bỏ rơi kia nhìn thấy rõ ràng. Lập tức có một dung đạo báo cáo tình huống này cho phân thân. Phân thân sao có thể không biết, tất cả những điều này đều là một phần của kế hoạch. Cho dù những dung đạo còn lại này không phát hiện ra tình hình, thì hắn cũng phải tìm cơ hội để nói rõ. Lúc này giả vờ quan sát một phen, sau đó lập tức hạ lệnh. Các người cũng đi làm chuyện tương tự đi. Nói rồi là lạnh lùng nhìn những dung đạo này. Đừng nghĩ tới việc đầu quân cho tên huyết tộc đáng ghét kia. Nếu bị ta phát hiện ra có kẻ nào mưu đồ bất chính, sau này ta không làm gì khác, chỉ nhằm vào hắn mà giết thôi, hiểu hay không? Trong lòng các dung đạo phát lạnh, liên tục gật đầu. Lần này xem như triệt để cắt đứt ý định quay đầu đầu quân cho huyết tộc. Nếu thật sự bị một tên điên như vậy để mắt tới, cho dù có huyết tộc che chở, bọn hắn cũng chưa chắc an toàn. Hận ý trong lòng đối với dực tộc kia càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải dực tộc, tình cảnh hiện tại sao có thể trở nên tồi tệ đến vậy? Ngay theo mệnh lệnh của phân thân, những dung đạo này cũng nhanh chóng hành động. Vậy là trong một phạm vi rộng lớn, cảnh tượng trở nên có chút kỳ quái. Từng vị cường giả dung đạo lục trọng trở lên buôn ba khắp nơi, thu phục các tu sĩ nhập đạo tán loạn. Phàm là nhập đạo bị thu phục đều được chỉ dẫn đến một địa điểm tập hợp cụ thể ở phía trước. Cứ như vậy, những bóng người loạn chiến trên chiến trường rộng lớn ngày một giảm. Những nhập đạo kia cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi dần dần hiểu rõ tình hình, cũng không cần dung đạo đến thu phục, nhào nhào chủ động tìm đến một trong hai phe. Đúng như Lục Diệp đã dự đoán, dưới sức ép của đại thế, mỗi một nhập đạo đều bị buộc phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sự hỗn loạn đã tan biến. Tất cả sinh linh tụ tập ở đây đều chia ra làm hai phe. Một phe do kiếm tu nhân tộc đứng đầu. Một phe do binh tu huyết tộc đứng đầu. Dưới trướng mỗi bên đều có số lượng dung đạo không đồng đều và đạo quân nhập đạo vô cùng khổng lồ. Hai quân đối đầu nhau, đại chiến bùng nổ. Hai đạo quân dưới sự dẫn dắt của rất nhiều dung đạo phát động xung phong về nhau, như hai dòng lũ lớn va vào nhau, giết chóc và tử vong không một khắc ngừng. Bây giờ phút này trong một vùng biển máu bao bọc với tư cách là trung tâm của hai quân, Lục Diệp bản tôn và phân thân lại yên tĩnh đứng cùng nhau, thỉnh thoảng tạo ra một chút động tĩnh, để các tu sĩ bên ngoài lầm tưởng rằng nơi này cũng đang diễn ra đại chiến kinh thiên. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Tôi nhẹ nhàng nói, dù tu vi nàng bây giờ không cao, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, sinh cơ không ngừng tắt lịm trên chiến trường bên ngoài, có thể thấy sự khốc liệt của trận chiến này. Đây đã không phải là chiến đấu, đây mới thật sự là chiến tranh. Nàng biết, nếu không phải vì lời thỉnh cầu khi trước của nàng, Lục Diệp không thể nào đại phí chu chương như vậy được. Lục Diệp lắc đầu. Khi biết tinh không của mình sắp bị xâm lược, ta từng nghĩ liệu có vị cường giả nào đến cứu chúng ta không? Nhưng mà không có. May mà vận khí của chúng ta không tệ. Giờ mưa to gió lớn ta che dù cho người khác. Hy vọng một ngày nào đó những người được hưởng lợi này cũng có thể trở thành người cầm dù. Đối mặt với sự xâm lược của Tinh Uyên, tinh không quá là yếu ớt. Có thể giúp một tay thì giúp một tay, không đáng kể gì. Tôi yên gật đầu. Sau khi ta vào trong rồi, sẽ dạy dỗ bọn hắn thật tốt. Sự trả giá hôm nay của sư huynh tuyệt đối sẽ không uổng phí. Sau này trong Tinh Uyên chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều người cầm dù hơn. Hy vọng là vậy. Lục Diệp mỉm cười. Lại đợi một lúc lâu, Lục Diệp mới nói. Cũng gần xong rồi, đại chiến lần này có thể kết thúc. Hai quân đối đầu, nhiều tu sĩ nhập đạo như vậy, một trận chiến không thể nào chết hết, cho nên chuyện này còn phải tiếp tục nhiều lần, cho đến khi không thể tiếp tục được. Ban đầu hắn định dựa vào sức một mình để tàn sát sinh linh Tinh Uyên đang tụ tập ở đây. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, điều này không thực tế. Nếu thật sự làm vậy, chẳng bao lâu sau, hắn sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả tu sĩ. Mà một khi kẻ thù chung này xuất hiện, sẽ vô hình chung tăng cường sự đoàn kết của những tu sĩ Tinh Uyên vốn không có liên hệ này. Tới khi đó, chỉ cần có dung đạo như Dực tộc giương tay hô hào là có thể khắc chế hắn gắt gao. Cho nên, chỉ dựa vào sức một mình muốn giải quyết phiền phức nơi đây là chuyện không thực tế. Nếu đã vậy rồi thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Bản tôn và phân thân mỗi bên một phe. Đầu tiên nghĩ cách phân hóa những dung đạo kia, sau đó lấy những dung đạo này làm nòng cốt, phân hóa các nhập đạo, hình thành thế cục hai quân đối đầu. Một trận đại chiến như vậy, số lượng tu sĩ chết so với việc hắn đơn đả độc đấu, không biết đã nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa chẳng còn có nguy hiểm gì. Nói tóm lại, kế hoạch này được thực hiện rất thuận lợi. Lúc huyết hải tan rã, bản tôn và phân thân đều tự rời khỏi chiến đoàn. Thấy cảnh này, hai chi đại quân đang kịch chiến cũng đồng loạt lui về, một lần nữa chỉnh đốn. Sau trận chiến này, những tu sĩ trên dung đạo lục trọng không chết một ai, nhưng nhập đạo thì tử thương vô cùng thảm trọng. Về tổng thể, số lượng ít nhất cũng giảm đi khoảng 2 phần. Mà đây mới là trận chiến đầu tiên. Trong vòng 1 tháng tiếp theo, đại chiến như vậy lại liên tiếp bùng nổ trong nhiều lần. Mỗi một lần song phương đều tử thương thảm trọng, thậm chí xuất hiện tình huống dung đạo trên lục trọng tử trận. Bản tôn và phân thân vẫn luôn chú ý đến thế cục, tuy không tiện chủ động nhúng tay vào, nhưng điều khiển từ xa một cách đơn giản thì vẫn có thể làm được. Cho nên sau nhiều lần đại chiến, bất kể là những dung đạo kia hay nhập đạo, đều chỉ có một cảm giác, đó chính là kẻ địch rất ngoan cường. Thực lực tổng thể là luôn duy trì được thế cân bằng với phe mình. Nhưng chính thế cân bằng này lại khiến cho song phương đều xuất hiện thương vong to lớn. Bái kiến đạo huynh. Vừa mới kết thúc một trận đại chiến, Lục Diệp bên này đang chữa thương, thì đám dung đạo của Dực tộc đã hớt hải chạy đến trong bộ dáng rất vội vàng. Có chuyện gì? Lục Diệp ngước mắt nhìn hắn. Đạo huynh à, tình hình không ổn rồi. Không thể nào đánh tiếp như vậy được. Dực tộc nói, trong khoảng thời gian này sống chung, Lục Diệp đối xử với những dung đạo dưới trướng rất tốt, cho nên mọi người đối với hắn đều không có ý sợ hãi quá nhiều, chỉ có sự tôn kính đối với cường giả. Sao vậy? Lục Diệp lộ ra vẻ khó hiểu. Thương vong quá nhiều rồi. Dực tộc lo lắng. Thương vong của chúng ta quả thật là không nhỏ. Nhưng thương vong của đối phương cũng rất lớn. Chuyện này có vấn đề gì đâu. Dực tộc lắc đầu. Chính vì như vậy mới có vấn đề. Đạo huynh à, Tinh Nguyên chi môn hẳn là sắp mở ra rồi. Tới khi đó tất cả tu sĩ nơi này đều là trợ lực để xâm lược tinh không. Nếu như thương vong quá nhiều, chuyện xâm lược sẽ không thuận lợi đâu. Sẽ không có lợi cho đại nghiệp của đạo huynh. Hắn ra vẻ khuyên nhủ hết lời. Trên thực tế, thương vong hiện nay đã có ảnh hưởng rất lớn tới việc xâm lược sau này. Đạo huynh phải biết rằng, tu sĩ nơi đây đều là do mấy năm trời mới từ từ tụ tập lại được. Sau này tuy vẫn có tu sĩ gần đó bị cảm triệu mà đến, nhưng số lượng tuyệt đối không có nhiều. Những kẻ đó đều chỉ là đi ngang qua. Đạo huynh muốn thành công xâm lược và tinh không, những trợ thủ này đều không thể thiếu. Người nói có lý. Lục Diệp gật đầu. Nhưng mà tình hình hiện nay người cũng thấy rồi, muốn giải quyết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đánh nhiều trận như vậy, đôi bên tử thương vô số đều đã đánh ra chân hỏa. Trừ phi Tinh Nguyên chi môn mở ra vào lúc này, nếu không chiến đấu không thể nào lắng xuống được. Chỉ có một cách thôi. Dực tộc nhìn Lục Diệp. Người nói đi. Đạo huynh đến khiêu chiến tên binh tu nhân tộc kia, chúng ta âm thầm mai phục. Phối hợp với đạo huynh, bắt sống hắn ta. Dực tộc vừa nói vừa ra hiệu bằng tay. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần có thể giải quyết tên kiếm tu nhân tộc kia, tất cả tu sĩ nơi đây đều sẽ tôn đạo huynh làm đầu. Ý kiến hay. Các người đều suy nghĩ như vậy ư? Lục Diệp lộ ra vẻ trầm ngâm. Bên cạnh dực tộc, các dung đạo đều gật đầu. Lại đây, lại đây. Lục Diệp nhiệt tình chào hỏi. Đến gần chút, chúng ta cẩn thận bàn bạc kế hoạch cụ thể. Đám người dực tộc không nghi ngờ lần lượt tiến về Lục Diệp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một điểm huyết quang bỗng tóe phát. Một huyết hải bao phủ bốn phương. Dực tộc còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Cổ bỗng đau nhói, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Sinh cơ của dực tộc tiêu tan khiến cho đám dung đạo còn lại phát giác điều không ổn, nhao nhao, trống động lực lượng. Huyết hải cuộn trào một hồi, một lát sau huyết hải tiêu tán, thân ảnh của Lục Diệp hiện ra. Gần Tinh Nguyên Chi Môn, một dung đạo đi theo phân thân bỗng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về nơi dực tộc và những người khác tử trận. Sinh cơ mạnh mẽ của các dung đạo bị hủy diệt. Động tĩnh tuy không rõ ràng nhưng vẫn khiến bên này có chút phát giác. Không chỉ hắn nhận ra mà các dung đạo khác cũng đều đã nhận ra. Nhất thời không hiểu, không rõ bên kia đã xảy ra biến cố gì. Có nguy hiểm, đều dựa sát vào ta. Phân thân bỗng sắc mặt ngưng trọng quát to. Vào thời khắc mấu chốt lại mang đến cho các dung đạo một cảm giác an toàn khó tả. Những dung đạo này gần như hành động theo bản năng. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nếu kiếm tu thực lực mạnh nhất nói là có nguy hiểm, vậy tất nhiên là có nguy hiểm thật. Vừa mới tụ tập đến bên cạnh hắn, huyết hải liền lan rộng ra. Địch tập kích rồi! Có dung đạo hét to, còn tưởng rằng là tên binh tu huyết tộc kia lặng lẽ giết đến. Các dung đạo khác vẻ mặt hoảng hốt. Đúng lúc này trong huyết hải, bản tôn Lục Diệp dưới sự tiếp ứng của phân thân đạp không mà đến. Là một trận tàn sát. Hơn nữa, lần này còn đơn giản nhẹ nhõm hơn khi nãy. Vừa rồi chỉ có bản tôn một mình động thủ, ỷ vào sự tiện lợi của việc đánh lén. Lần này không chỉ là đánh lén mà còn có cả phân thân. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, động tĩnh trong huyết hải liền biến mất không dấu vết. Huyết hải rộng lớn bỗng chia làm hai, lao về hai hướng khác nhau. Hướng đi chính là nơi hai đạo quân đóng quân dày đặc. Xui xẻo nhất là đạo quân đi theo phân thân, bởi vì khoảng cách gần hơn chút, phân thân cuốn theo huyết hải lan đến, bao phủ một phạm vi rộng lớn, đại khai sát giới. Cùng lúc này, bản tôn cũng không chế huyết hải lao về phía chi đại quân dưới trướng mình. Trận tàn sát này kinh thiên động địa, không có những dung đạo kia kiềm chế. Sau khi trải qua mấy lần đại chiến, các đạo quân nhập đạo vốn đã tử thương thảm trọng, đột nhiên bị tập kích, trong nháy mắt liền rối loạn trận tuyến. Mấy ngày sau, bên cạnh Tinh Nguyên Chi Môn chưa mở, bản tôn và phân thân từ các hướng khác nhau trở về. Trận tàn sát này giết tới mức tất cả sinh linh Tinh Nguyên đều hoảng sợ chạy trốn. Giờ phút này phóng tầm mắt mà nhìn, hư không gần đây, vậy mà không một bóng người. Trên thực tế, tuy đã trải qua mấy lần ác chiến, số lượng sinh linh Tinh Nguyên còn lại vẫn không ít. Nếu như bọn hắn thật sự có thể đồng tâm hiệp lực, không sợ chết mà chống lại Lục Diệp, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Thực lực Lục Diệp dù có mạnh hơn, tính cả phân thân cũng chỉ có hai người. Nhưng những nhập đạo trong trận náo động này căn bản không thể hình thành được lực ngưng tụ ra hồn. Nếu như đám dung đạo như dực tộc không chết, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng các dung đạo đều đã chết, chỉ dựa vào những nhập đạo này căn bản khó thành việc. Toàn bộ Tinh Nguyên từ xưa tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng cổ quái như vậy. Tinh Nguyên Chi Môn sắp mở nhưng đã không thấy bóng dáng của sinh linh Tinh Nguyên. Có thể nói cho tới giờ khắc này, kế hoạch của Lục Diệp mới xem như hoàn toàn hoàn thành. Có lẽ theo thời gian trôi qua, những nhập đạo chạy trốn kia sẽ trở về điều tra tình hình. Tu sĩ đi ngang qua sẽ bị Tinh Nguyên cảm triệu mà đến nơi này, rồi sau đó xâm lược Tinh Không. Nhưng dưới hành động lần này của Lục Diệp, mức độ xâm lược mà Tinh Không phải đối diện đã giảm đi rất nhiều. Nửa tháng sau, Tinh Nguyên Chi Môn mở. Sư huynh, ta vào đây. Trước Tinh Nguyên Chi Môn, Tô Yên nhìn Lục Diệp nhẹ nhàng nói. Tu vi của nàng hiện nay đã khôi phục đến trình độ nhật chiếu. Vào tinh không đối diện có đủ sức tự bảo vệ. Có nàng dẫn đường, tu sĩ tinh không đối diện tất nhiên sẽ có một phương hướng rõ ràng để chống lại sự xâm lược của Tinh Uyên. Bất kể thành công hay thất bại, cuối cùng họ cũng đã nỗ lực, đã thử qua. Dù cuối cùng có tử trận, chắc chắn cũng sẽ không có gì hối tiếc. Tự mình bảo trọng a. Lục Diệp nhìn nàng. Lần từ biệt này không biết sau này còn có cơ hội gặp lại nhau hay không. Ngươi cũng vậy. Tô Yên gật đầu, xoay người bước về phía Tinh Nguyên Chi Môn đã mở. Lục Diệp dõi mắt nhìn theo, nhưng rất nhanh nàng lại dừng bước, dường như đang do dự điều gì, sau đó xoay người bước nhanh đến trước mặt Lục Diệp. Sao vậy? Lục Diệp hỏi. Tô Yên đưa tay ra sau gáy, một chiếc lông vũ màu vàng liền xuất hiện trên tay nàng. Nàng hơi đỏ mặt rồi đưa chiếc lông vũ này cho Lục Diệp. Sư huynh, cất kỹ vật này, đợi có ngày huynh hợp đạo viên mãn. Đừng vội đột phá, hãy mang theo cảm ứng của vật này mà đến Phượng Sào. Ta sẽ ở Phượng Sào chờ huynh. Nói rồi cũng không chờ Lục Diệp có phản ứng, một tay nhét lông vũ vào tay hắn, rồi quay người xông vào Tinh Nguyên Chi Môn. Lục Diệp còn muốn hỏi vài câu nhưng không hỏi ra lời. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn chiếc lông vũ màu vàng trong tay mình, có thể cảm nhận được khí tức rất kỳ diệu từ trong đó. Nếu không nhầm, đây là một chiếc lông vũ phượng hoàng, là của chính Tô Yên. Thầm buồn cười, Tô Yên từ sau khi niết bàn luôn giả vờ mình mất đi một số ký ức. Bây giờ xem ra nàng cũng không khoáng đạt như vẻ bề ngoài, có thể bỏ qua một số chuyện đã từng xảy ra. Phượng Sào, hẳn là tộc địa của Phượng tộc. Lục Diệp từng nghe nhưng mà không hiểu rõ. Nhưng theo lời Tô Yên, chiếc lông vũ này có sức mạnh dẫn dắt cho hắn đến Phượng Sào. Nhưng tại sao phải đợi tới sau khi hợp đạo viên mãn mới qua đó chứ? Không suy nghĩ sâu xa nữa, hắn bây giờ mới chỉ là nhập đạo, tiếp theo là dung đạo, khoảng cách đến hợp đạo viên mãn hãy còn rất xa. Cẩn thận cất kỹ chiếc lông vũ phượng hoàng màu vàng, Lục Diệp lại nhìn Tinh Nguyên Chi Môn đã mở, lúc này mới xoay người rồi bước lên đường trở về. Lần này ở đây trì hoãn không lâu lắm, trước sau khoảng 2 tháng, nhưng lộ trình có chút lệch lạc. Hơn nữa trong 2 tháng này, Ban Lan vẫn luôn trôi dạt đi xa, cho nên Lục Diệp muốn trở về Ban Lan là phải tốn thêm thời gian. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng đều đáng giá. Lúc trước cho dù không có Tô Yên, hắn gặp phải chuyện bên này cũng sẽ không làm ngơ. Không có Tô Yên bầu bạn, một mình một bóng hành trình cô độc. May mà những trận tàn sát trước khiến đạo lực dự trữ của Lục Diệp trở nên vô cùng dồi dào. Đoạn đường này đi ngược lại không cần vì vấn đề đạo lực mà phải bận tâm. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy ra kính trung giới từ trong ngực. Trong khoảng thời gian này hắn gần như quên mất đạo thân của mình. Thần niệm chìm vào trong đó rồi tra xét. Trong cung của Vinh Phi, nàng ưỡn cái bụng to, khuôn mặt đầy nụ cười tự ái. Trần Đế ngồi bên cạnh nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói chuyện. Đạo thân còn chưa ra đời, nhưng tính ngày tháng hẳn là cũng sắp ra rồi. Một sợi thần niệm của Lục Diệp lặng yên không một tiếng động mà đến, thăm dò vào trong cơ thể của Vinh Phi, cẩn thận tra xét tình hình của đạo thân. Vinh Phi đang nói chuyện với Trần Đế, bỗng a lên một tiếng. Trần Đế kinh ngạc. Sao vậy? Vinh Phi sờ bụng mình rồi cười nói. Tiểu gia hỏa chắc là muốn ra ngoài rồi. Đang đạp bụng ta đó. Trần Đế cười to. Còn chưa ra đời, đã có sức sống như vậy rồi, chắc chắn là một hoàng tử. Biết đâu là một công chúa thì sao? Vinh Phi cũng cười nói. Nếu là công chúa, vậy chắc hẳn là một nàng công chúa tinh nghịch. Trần Đế có vẻ rất vui. Đạo thân bên này không có vấn đề, Lục Diệp tra xét xong, phát hiện hẳn là trong vòng 10 ngày sẽ ra đời. Mặc dù biết đạo thân và phân thân bình thường không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể xem đó là một cá thể chân chính. Nhưng Lục Diệp vẫn có chút cảm giác kỳ diệu. Suy cho cùng, đây vẫn là một bộ phận của hắn. Bây giờ là phải mượn một mẫu thể bình thường để thai nghén ra. Nhưng đây cũng chính là một điểm thần kỳ trong huyết mạch của huyết tộc, bởi vì sự thai nghén như vậy sẽ có vô hạn khả năng. Thu hồi thần niệm, cất kỹ kính trung giới, Lục Diệp tiếp tục mang theo cảm ứng của Ban Lan mà tiến lên. Một ngày nọ, trong lúc đang cấp tốc bay lượn, Lục Diệp bỗng nhiên tâm thần ngưng tụ quay đầu nhìn, Chị thấy bên cạnh mình đã có thêm một con tinh thú kỳ dị nửa trong suốt, trông như một con cá đai khổng lồ. Khiến cho Lục Diệp kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nhận ra tên này đến bên cạnh mình bằng cách nào. Gần như là theo bản năng đưa tay đặt lên bàn sơn đao. Nhưng ngay sau đó Lục Diệp lộ ra vẻ đăm chiêu. Bởi vì tinh thú này rõ ràng không có địch ý. Hai bên đầu của nó có hai con mắt to lồi ra, giống như ếch, đang tò mò nhìn ngó hắn. Nhìn lại dáng vẻ của con tinh thú này, trong đầu Lục Diệp chợt nhớ tới một loại sinh vật kỳ dị mà Cửu Anh từng nhắc tới. Du Long. Mặc dù mang chữ Long nhưng không phải là Long tộc. Đây là một loại tinh thú cực kỳ hiếm hoi trong Tinh Uyên. Tính tình của nó cực kỳ ôn hòa, chưa bao giờ chủ động tấn công các sinh linh khác. Chúng chỉ lấy đạo lực trôi nổi trong hư không làm thức ăn. Tốc độ của chúng cực nhanh. Cái nhanh đó là một đẳng cấp mà sinh linh Tinh Uyên bình thường không thể nào so sánh. Trong tình huống bình thường, tinh thú như vậy không có bất kỳ thiên địch nào. Bởi vì cho dù gặp phải kẻ có tu vi cao hơn, thì tốc độ cũng không bằng chúng. Nhưng loại tinh thú này có một tật xấu rất lớn, đó chính là lòng hiếu kỳ rất nặng, giống như lúc này đây. Còn Du Long này đang tò mò quan sát Lục Diệp, mà sợ dĩ Lục Diệp không thể nhận ra nó đến bên cạnh mình bằng cách nào. Hoàn toàn là vì tốc độ của nó quá nhanh. Có lẽ vừa rồi nó còn ở rất xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ở ngay bên cạnh rồi. Tốc độ như vậy so với thuật dịch chuyển không gian của Tô Yên cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa còn bền bỉ hơn. Nhận ra con tinh thú này là một con Du Long, Lục Diệp liền thu tay về, nháy mắt với nó. Nào ngờ, con này cũng nháy mắt theo, sau đó còn dí sát đầu lại. Hai con mắt to tròn lại căng phồng to hơn, dường như hận không thể dán mắt lên người Lục Diệp để quan sát, làm cho Lục Diệp dở khóc dở cười. Với lòng hiếu kỳ này, có thể không bị diệt tộc cũng là chuyện lạ. Khoảng cách gần như vậy, cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn nữa, một đao của Lục Diệp chém xuống, nó cũng chắc chắn phải chết. Tránh ra, tránh ra. Lục Diệp đẩy nó một cái. Du Long nghiêng đầu nhưng mà vẫn không rời đi, cứ như vậy bay song song với Lục Diệp. Bay một hồi, nó dường như cảm thấy có chút nhàm chán, thân hình nhón một cái, liền biến mất không thấy đâu. Lục Diệp chỉ mơ hồ cảm giác nó lướt về phía trước, chớp mắt đã biến mất khỏi phạm vi thần niệm cảm ứng của hắn. Tốc độ này khiến cho người ta phải thán phục. Mà ngay khi Lục Diệp đang kinh ngạc, thán phục, một bóng người lướt qua bên cạnh, nó lại trở về. Trông nó có vẻ rất vui, thân hình dài ngoằn cũng uốn lượn theo. Lục Diệp lười quan tâm tới nó, chỉ cắm đầu mà đi. Nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo, con Du Long này lại nhiều lần đột nhiên biến mất rồi đột nhiên hiện ra. Mỗi lần trở về đều rất vui vẻ. Lục Diệp dần dần phản ứng lại. Con này đang so tốc độ với mình đây, như vậy là quá đáng rồi. Bất kể so cái gì, Lục Diệp cũng sẽ không kém hơn nó. Duy chỉ có tốc độ này là không phải đối thủ. Trong lòng thầm than quả nhiên vẫn còn ngây thơ. Không biết Tinh Uyên hiểm ác, chưa từng bị Tinh Uyên dạy dỗ. Đợi Du Long lại bay trở về, Lục Diệp bỗng quay người, thừa dịp nó không đề phòng trực tiếp cưỡi lên người nó. Hai tay nắm chặt hai miếng vảy trên người nó. Du Long giật mình bay vút đi với tốc độ tối đa. Lục Diệp thoáng chốc chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đang nhanh chóng lùi. Tốc độ đó so với chính mình bay lượn, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn cười ha ha, cố gắng thử khống chế phương hướng bay của Du Long. Nếu như thật sự có thể thuần phục được con này, vậy thời gian quay trở về Ban Lan sẽ được rút ngắn đáng kể. Chỉ tiếc ý nghĩ thì rất tốt đẹp, nhưng mà hiện thực không thuận lợi đâu. Dường như vì quá kinh sợ, phương hướng bay của Du Long loạn xạ hết lên. Nó vẫn luôn cố gắng hất Lục Diệp từ trên lưng xuống, nhưng mà không hất được. Chỉ có thể bay loạn về phía đông, rồi bay về phía tây. Lục Diệp dây dưa với nó hơn nửa ngày, khoảng cách đến Ban Lan cũng gần hơn chút. Nhưng không có cách nào khống chế Du Long, kỳ thật không có tác dụng quá lớn. Không cưỡng cầu, Lục Diệp lật người từ trên lưng Du Long nhảy xuống. Con Du Long này nhanh như chớp đã không thấy đâu, xem ra là bị dọa cho sợ rồi. Mấy ngày sau, Lục Diệp cũng không thấy bóng dáng của Du Long đâu, hẳn là nó đã chạy mất. Tiếp tục tiến về phía trước, và một ngày Lục Diệp đang bay lượn chậm rãi dừng, nhíu mày, nhìn về phía trước. Hư không phía trước không có một vật nào. Điều này không bình thường. Bất kể là tinh không hay tinh uyên, trong hư không đều sẽ có đủ thứ lộn xộn. Ví dụ như vì tinh tú vỡ nát, phù lục, thiên thạch các loại. Nhưng lúc này hướng mà Lục Diệp nhìn là một mảnh trống không. Không chỉ vậy, trong lòng hắn còn sinh ra một tia cảm giác bất an. Dường như nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, sẽ có chuyện gì đó cực kỳ không tốt xảy ra. Lục Diệp không có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như Du Long, đã có cảm giác tự nhiên là tuân theo bản tâm. Hắn lập tức thay đổi phương hướng bay sang một bên. Như vậy tuy sẽ lãng phí chút thời gian, nhưng còn tốt hơn là xông vào nơi nguy hiểm không rõ. Vòng một đường rất xa, riêng thời gian đã lãng phí mất nửa tháng. Mãi đến nửa tháng sau, Lục Diệp vòng qua khu vực quỷ dị này, lúc này mới yên tâm. Đang định tiếp tục đi tới, bỗng phía sau có động tĩnh truyền tới. Lục Diệp vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy phía sau xa xa, một điểm hào quang đang bùng nổ, mà lúc lâu sau mới từ từ biến mất. Chỉ bảo ư? Trong lòng Lục Diệp rùng mình, sợ dĩ có phán đoán như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức của chí bảo từ hướng đó. Nói cách khác, nơi đó có một món chí bảo. Nhưng mà cụ thể là chí bảo gì, Lục Diệp không rõ. Nhưng chỉ từ những gì đã thấy trước đó, món chí bảo này cực kỳ nguy hiểm. Khu vực xung quanh nơi nó ở đã là một mảnh hư vô. Rõ ràng là bị uy năng của nó bộc phát, phá hủy đi. Nếu trước đó Lục Diệp không biết sống chết mà xông vào phạm vi kia, một khi uy năng của chí bảo bộc phát, vậy hắn căn bản không thể chống cự được. Lục Diệp âm thầm cảm thấy may mắn. Tiếp tục đi về phía trước, Lục Diệp một đường đi ngang qua, thấy được rất nhiều điều kỳ dị và huyền diệu. Nói ra thì đây không phải lần đầu tiên hắn xông pha trong tinh uyên. Lần đầu tiên là lúc bị quỷ kiệu mang vào tinh uyên. Lần thứ hai là lúc tự mình từ trong tinh không đi ra. Nhưng bất luận là lần đầu tiên hay lần thứ hai, thực lực của hắn đều không cao, tốc độ cũng không nhanh. Cho nên dù rong ruổi một thời gian dài, lộ trình đi qua thật ra cũng không xa. Những điều kỳ diệu nhìn thấy tự nhiên không đủ nhiều. Nhưng mà lần này thì khác so với hai lần trước, thực lực của hắn đã tăng vọt, tốc độ hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, bây giờ hắn cũng có đủ sức tự bảo vệ, không cần cả ngày lo lắng vấn đề an toàn của chính mình, là có đủ tinh lực để quan sát xung quanh. Đây mới thật sự là rong ruổi. Dần dần, Lục Diệp phát hiện ra một chuyện, con Du Long kia không hề rời đi, mà nó chỉ lượn lờ xung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện một lần, nhưng mỗi khi hắn phát hiện ra nó lại nhanh chóng bỏ chạy, không biết nó tính làm gì. Bởi vì không thiếu đạo lực, lại nóng lòng muốn quay trở về Ban Lan, cho nên trên đường đi qua, trừ phi có sinh linh tinh nguyên cố ý khiêu khích, còn lại hắn đều mặc kệ. Một số ít kẻ khiêu khích đều đã thành vong hồn dưới đao của hắn rồi. Thời gian nửa năm thoáng cái đã trôi qua. Một ngày nọ, Lục Diệp ngẩng mắt lên nhìn, trong tầm mắt một mảnh ngũ sắc băng lan hiện ra. Đó là một tinh không thu nhỏ vô số lần. Mỗi một điểm sáng tỏa ra đều là một ngôi sao. Cuối cùng cũng quay về Ban Lan rồi. Tuy không phải là tinh không nơi hắn xuất thân, nhưng nhìn cảnh sắc quen thuộc này, Lục Diệp vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thân hình lướt động, rất nhanh đã tới một khối phù lục. Khối phù lục này vẫn luôn duy trì tốc độ và phương hướng trôi dạt giống như băng lan. Trên đường có bất kỳ chướng ngại nào đều bị băng lan nuốt chửng, cho nên nó vẫn luôn đi theo phía sau băng lan. Đây là nơi mà Tử Anh bế quan, lúc Lục Diệp rời đi, Tử Anh đã tu hành ở đây. Thần niệm quét qua không cảm nhận được khí tức của nàng. Tử Anh đã về băng lan rồi sao? Lục Diệp thầm đoán khi trước, hắn đã để lại quyền năng tiến vào băng lan cho Tử Anh, cho nên nàng có thể thông qua tế đàn tùy ý ra vào. Đương nhiên, nếu lúc đi vào không chọn được vị trí tốt, có thể sẽ rơi vào khu vực do trùng huyết nhị tộc khống chế. Dù Tử Anh là dung đạo đỉnh phong cũng không an toàn. Không vội trở về băng lan, Lục Diệp đầu tiên là đi tới nơi Tử Anh bế quan tu hành để dò xét, lại tìm ra được một khối ngọc giản bị bỏ lại nơi đây. Cầm lên xem xét, một lát sau, hắn buông ngọc giản xuống, hướng về Ban Lan xa xa chắp tay chúc phúc. Tử Anh không trở về Ban Lan, nàng ở lại một nơi mà Ban Lan từng đi qua. Bởi vì nếu nàng muốn hợp đạo thì phải không ngừng đi sâu vào lý giới. Như vậy mỗi lần từ lý giới trở về đều không xuất hiện ở đây, mà là xuất hiện ở vị trí nàng từng biến mất. Bởi vì khối phù lục này cũng luôn di động theo Ban Lan, giống như thất đưa Lục Diệp trở về nơi cũ, không phải trực tiếp đưa hắn vào trong Ban Lan, mà là đưa về vị trí Ban Lan từng đi qua. Như vậy sẽ có ảnh hưởng cực lớn đối với việc tu hành của Tử Anh. cho nên nàng chỉ có thể ở lại một vị trí cố định để tu hành. Lúc trước, đệ tử anh ở lại bên ngoài đi theo Băng Lan trôi giạt là một quyết định không quá chu toàn. Dù sao, mọi người đều không hiểu rõ về ly giới. Cũng không biết nàng đã tấn thăng hợp đạo hay chưa. Nghĩ lại, Lục Diệp bỗng cảm thấy Tử Anh rất có khả năng đã thành công rồi. Bởi vì đoạn đường này hắn đi tới là lần theo cảm ứng của Băng Lan mà truy tìm. Hắn nhất định sẽ đi ngang qua nơi mà Tử Anh tu hành. Trừ phi lúc hắn đi ngang qua, Tử Anh vừa vặn tiến vào ly giới, hai bên lướt qua nhau. Nếu không, không thể nào không phát hiện ra nhau. Nghĩ như vậy, Lục Diệp là cảm thấy vui mừng cho Tử Anh. Nàng cuối cùng đã bước ra được một bước này. Tử Anh đã bước ra một bước này, vậy U Điệp đi trước nàng một bước thì sao chứ? Không có quá nhiều thương cảm ly biệt, cuộc đời tu sĩ dài đằng đẵng, luôn luôn quen biết những người khác nhau, rồi lại chia xa với những người thân cận. Mỗi người đều đang phấn đấu về một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình, đây là một chuyện tốt. Không dừng lại, Lục Diệp lắc mình đi ra, nhìn tinh không Băng Lan trước mặt, tâm niệm vừa động, liền lao vào trong đó. Về Băng Lan, tấn thăng dung đạo. Lần này hắn muốn bước một bước dài trên con đường tu hành. Gần như ngay sau khi Lục Diệp xông vào Băng Lan, một con du long nửa trong suốt hai mắt lồi to bỗng xuất hiện bên cạnh Băng Lan. Chính là con vẫn luôn đi theo Lục Diệp. Từ ngày bị kinh hãi, nó liền không dám tới gần Lục Diệp nữa, nhưng cũng không rời đi. Cứ như vậy xa xa đi theo hắn, mãi cho tới nơi này. Sự rực rỡ của Băng Lan không nghi ngờ gì đã khiến du long linh trí không cao cảm thấy vô cùng tò mò. Hơn nữa nó còn tận mắt chứng kiến Lục Diệp xông vào trong, cho nên chỉ quan sát trong chốc lát, nó liền vui vẻ đi theo vào. Thứ đồ rực rỡ như vậy nó chưa bao giờ được thấy. Vị trí mà Lục Diệp tiến vào rất tốt, lúc hiện thân đang ở cách bản tinh nhân tộc không có xa. Gần đó chính là Vô Biên Thành được bố trí ở đây từ trước. Hắn vừa hiện thân liền có hai đạo thần niệm cường đại kéo đến, hơi chạm vào một cái xác minh thân phận Lục Diệp rồi lại thu về. Lục Diệp mỉm cười quay người la về Vô Biên Thành. Rất nhanh liền thấy hai gương mặt quen thuộc trong Vô Biên Thành, cảm thấy vô cùng thân thiết. Trần Lão, Hà Lão, Lục Diệp hành lễ. Hai vị này chính là Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung đang tọa trấn Vô Biên Thành. Ngày đó Lục Diệp cùng Tử Anh, U Điệp liên thủ với gia chủ đời trước của Yến gia là Yến Tri Hành, Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung cường công Vô Biên Thành. Một trận chiến, dung đạo của Vô Biên Thành gần như bị tiêu diệt hết, nhưng Yến Tri Hành cũng bị Hồng Nguyệt hình chiếu đánh cho trọng thương, không trị được mà qua đời. Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung tuy rằng may mắn còn sống sót, nhưng trận chiến kia hao tổn quá là lớn, hơn nữa tuổi tác của họ đã cao, cho nên sau một trận chiến, hai người đều già nua đi rất nhiều. Phải biết rằng Hà Linh Lung vốn có hình tượng một mỹ phụ, bây giờ đã thành một lão ẩu tóc trắng như tuyết. Tuy họ là dung đạo đỉnh phong nhưng sớm đã mất đi hy vọng tấn thăng hợp đạo, cho nên dù tổn thất không nhỏ cũng không hề oán hận gì. Từ đó về sau, hai người liền tọa trấn trong Vô Biên Thành, quản lý tòa thành trì này. Dù sao, nơi đây còn có rất nhiều sinh linh đang sinh tồn, hơn nữa còn ẩn giấu cả một tòa giới vực. Không có người tòa trấn là không được. Yến gia cũng ở sau lưng lặng yên ủng hộ. Bởi vì gia chủ đương đại của Yến gia là Yến Nghiêu đã từ thông tin mà Yến Tri Hành để lại biết được một phần bí mật. Đó là bí mật đủ để cả Băng Lan tinh không phải chấn động. Ta đã nói rồi mà, tiểu tử này không dễ chết như vậy đâu. Vậy mà ngươi còn lo lắng cả ngày, đây không phải là lại trở về rồi ư? Hà Linh Lung cười ha hả nhìn Lục Diệp nói. Trần Cổ Sơn ho nhẹ một tiếng. Ta lo cái gì chứ? Hắn cũng đâu phải là con ta. Lục Diệp không người thi lễ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn đã khiến cho nhị lão phải bận tâm rồi. Hà Linh Lung nói. Nói ra, ta cũng muốn hỏi một chút. Trong khoảng thời gian này, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu? Tiền tuyến truyền tiếp tin, sau khi ngươi chém giết một dung đạo, bỗng nhiên không rõ tung tích. Mặc cho chúng ta tìm hiểu ra sao, cũng không tìm được nửa điểm hành tung của ngươi. Nhị lão, có từng nghe qua Tinh Nguyên Chi Tử hay chưa? Lục Diệp hỏi. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, hơn nữa hai vị trước mặt cũng không phải là người ngoài. Cho dù Lục Diệp có nói với họ, họ cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi. Người đi tham gia cuộc tranh đoạt tinh nguyên chi tử hay sao? Trần Cổ Sơn thần sắc chấn động, tiếp theo liên tưởng đến tình báo Lục Diệp mất tích khi trước, bỗng hiểu ra. Thì ra là vậy. Vậy sự biến mất của người là bị tiếp dẫn đi rồi. Nghe hắn nói vậy, Lục Diệp liền biết hai vị này hẳn là có biết về tinh uyên chi tử. Dù sao đây không phải là bí mật. Bàn làng tuy đóng kín nhưng nhiều năm như vậy luôn có rất nhiều người ngoại lai mang vào một ít tình báo bên ngoài. Sự kiện lớn như tinh uyên chi tử, cường giả dung đạo trong bàn làng hẳn là có nghe qua. Đúng vậy, ta không có kịp đề phòng. Lục Diệp gật đầu đáp. Vậy kết quả ra sao? Hạ Linh Lung hứng thú hỏi. Nàng rõ ràng không biết Lục Diệp có thể sống sót quay về, tất nhiên đã trở thành tinh nguyên chi tử. Tạm thời, xem như là đứng đầu. Trần Cổ Sơn và Hạ Linh Lung liếc nhìn nhau, đều kinh ngạc không thôi. Trần Cổ Sơn nói. Ta nghe nói, tuyển chọn tinh nguyên chi tử sẽ quy tụ một nhóm dung đạo có thực lực mạnh nhất toàn bộ tinh uyên. Gần như mỗi người đều có khả năng vượt cấp giết địch. Cục diện như vậy mà tiểu tử nhà ngươi lại có thể đứng đầu, so với lúc chúng ta còn trẻ tuổi thì mạnh hơn rất là nhiều. Hạ Linh Lung vẻ mặt cổ quái chen vào một câu. Sư huynh à, tiểu tử này nào phải là dung đạo? Trần Cổ Sơn sững sờ, lúc này mới đột nhiên nhớ ra Lục Diệp chỉ là một nhập đạo mà thôi. Sắc mặt hắn càng thêm kinh ngạc. Lục Diệp nói năng rất nhẹ nhàng, nhưng hắn gần như có thể tưởng tượng được đó là một cuộc tranh phong đẫm máu tới nhường nào. Cho dù hắn và Hạ Linh Lung thời đỉnh phong đi tham gia cuộc tranh phong như vậy, đó cũng không phải là vấn đề có thể sống sót hay không, mà là vấn đề có thể sống được trong bao lâu. Mặc kệ thế nào, tiểu tử ngươi không sao là được rồi. Nói đi, sau khi trở thành tinh nguyên chi tử có lợi ích gì hay không? Trần Cổ Sơn tò mò hỏi. Đối với đạo lực trôi nổi xung quanh sẽ càng thân hòa hơn, tu hành cũng đơn giản hơn. Lục Diệp trả lời. Hết rồi ư? Hết rồi. Lục Diệp nhún vai. Chuyện về tinh nguyên bảo khố và tinh nguyên tệ hắn không tính nói cho người khác biết, có một số việc tự mình biết là được rồi. Bên này Lục Diệp đang nói chuyện với Trần Hà Nhị Lão, lại có mấy đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận. Trần Cổ Sơn liếc mắt nhìn sang bên kia, cười ha hả. Đến cũng nhanh thật đó. Hạ Linh Lung cũng ở một bên cười nói. Tiểu hữu à, trong khoảng thời gian ngươi mất tích, mấy tên này rất là lo lắng đấy. Mấy vị đến chính là các gia chủ của tứ đại gia tộc đứng đầu nhân tộc, trong đó ngoại trừ Yến Nghiêu của Yến gia biết một số chuyện bí mật ra, các gia chủ của ba nhà còn lại đều không rõ chân tướng cụ thể. Nhưng chuyện Lục Diệp nắm giữ bí mật sâu trong di tích, bọn hắn vẫn biết. Mà di tích là liên quan đến truyền thuyết rời khỏi bang làng. Lục Diệp đột nhiên biến mất không tung tích, trong khoảng thời gian này họ đương nhiên rất lo. Bây giờ Lục Diệp trở về rồi, họ lập tức nhận được tin tức, nhao nhao chạy đến. Chỉ chốc lát sau, bốn vị gia chủ đã đi tới gần. Yến gia Yến Nghiêu, Hoàng gia Hoàng Sơn, Tôn gia Tôn Bách Hàn, Chu gia Chu Tuyền đều là dung đạo đỉnh phong, chỉ là bị kẹt ở bang lang, không cách nào bước vào ngưỡng cửa hợp đạo. Lục đạo hữu, Yến Nghiêu chấp tay từ xa, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Người cuối cùng cũng hiện thân rồi. Làm phiền mấy vị gia chủ đã lo lắng, lúc trước ta tâm có sở cảm, nên đã đi vào di tích bế quan tu hành một thời gian. Lục Diệp đáp lễ, thuận miệng bị ra một lý do. Yến Nghiêu không nghi ngờ. Thì ra là vậy. Chẳng trách không thể tìm thấy hành tung của Lục Diệp, thì ra là đã vào trong di tích. Nếu vậy thì thật sự không có cách nào mà tìm. Hiện nay toàn bộ di tích đều đã phong bế, dường như chỉ có một mình Lục Diệp là có thể tùy ý ra vào. Hoàng Sơn nhìn Lục Diệp từ trên xuống dưới. Xem thần sắc của đạo hữu, lần bế quan này dường như có thu hoạch lớn đó nha. Hắn luôn cảm thấy Lục Diệp có chút không giống trước kia, nhưng cụ thể không giống ở đâu là không nói rõ được. Tuân Bách Hàn và Chu Tuyền ở một bên cũng lộ ra vẻ đăm chiêu. Lục Diệp không đáp, lại ôm quyền nói. Mấy vị gia chủ tới thật là đúng lúc, ta có chuyện muốn nhờ các ngươi. Yến Nghiêu lập tức nói. Đạo hữu xin cứ nói, phạm là yến gia ta có thể làm được, tất không chối từ. Bí mật mà hắn biết kia rung động lòng người, bây giờ đối Lục Diệp đương nhiên là không hề giữ lại gì. Hắn tỏ thái độ như vậy ngược lại khiến ba vị gia chủ khác kinh ngạc. Theo tình hình mà họ biết, Lục Diệp quả thật thân thiết với Yến gia nhất, nhưng đó chỉ là vì có giao tình riêng với Yến Hồng, nhưng giao tình của lớp trẻ còn chưa đủ để một vị gia chủ như Yến Nghiêu đưa ra lời hứa như vậy. Nhưng bây giờ họ đều có việc cần nhờ Lục Diệp, trong lời nói tự nhiên sẽ không keo kiệt, liền nhao nhao đáp ứng. Ta muốn vào đạo văn các của các vị tham quan một phen. Lục Diệp nói, muôn tấn thăng dung đạo phải xác định đạo văn của mình. Tuy nói trên thiên phú thụ có thể lựa chọn rất nhiều đạo văn, Lục Diệp thậm chí có thể từ đó chọn một đạo làm căn cơ tấn thăng dung đạo. Nhưng nếu thật sự có ý định này, hắn đã làm từ lúc tranh đoạt tinh nguyên chi tử, hoàn toàn không cần thiết phải kéo dài cho tới bây giờ. Hắn đã sớm nhắm tới đạo văn các của tứ đại gia tộc rồi. Nếu có thể tham quan, nhất định sẽ có thu hoạch không ít. Dù sao đó cũng là báu vật truyền thừa vô số vạn năm của mấy đại gia tộc đứng đầu. Bất kể ưu khuyết đều có chỗ đáng học hỏi. Huống chi, thiên phú thụ còn có khả năng thôi diễn. Cho dù Lục Diệp không tìm được đạo văn mình muốn từ trong đạo văn các, cũng có thể nhờ đó để nâng cao trình độ về đạo văn. Như vậy thiên phú thụ thôi diễn cũng sẽ hiệu quả hơn. Yến gia đáp ứng ngay. Không thành vấn đề. Đạo hữu muốn đi khi nào, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp ngay. Hắn sảng khoái như vậy, ba vị gia chủ khác đâu còn lựa chọn nào khác. Tuy nói đạo văn các trong mỗi gia tộc chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài, nhưng mọi chuyện đều có tiền lệ. Họ còn muốn đi vào di tích xem thử, đương nhiên không tiện vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Lục Diệp. Hơn nữa chỉ là tham quan đạo văn các thôi, đối với họ thật ra đâu có tổn thất gì đâu. Bây giờ được không? Lục Diệp nhìn Yến Nghiêu. Yến Nghiêu không ngờ Lục Diệp lại nóng lòng như vậy, lập tức vung tay. Đạo hữu, theo ta. Rồi quay người lao về bản tin. Lục Diệp cáo từ Trần Hà nhị lão rồi đuổi theo sau. Đám người Hoàng Sơn cũng vội vàng đuổi theo. Một nhóm người rất nhanh đã đến bản tin. Nói ra thì Lục Diệp đến Băng Lang lâu như vậy rồi, thật sự chưa từng vào bản tin. Đây xem như là lần đầu tiên hắn tới. Bản tinh của nhân tộc vô cùng to lớn, vô số nhân tộc sinh sôi nảy nở ở trong đó, các gia tộc lớn nhỏ mọc lên san sát, tứ đại gia tộc hàng đầu phân bố ở bốn phương, tỏa trấn khí vận bản tinh. Toàn bộ bản tinh, một mảnh tường hòa yên ổn, thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu hành. Nơi này là căn cơ truyền thừa của nhân tộc qua các thế hệ, so với trùng huyết nhị tộc hay cự nhân tộc, môi trường trưởng thành mà nhân tộc cần có yêu cầu nhiều hơn. Nếu không có bản tin, nhân tộc không có cách nào đứng vững ở Băng Lan. Lục Diệp theo Yến Nghiêu đến Yến gia tộc địa, toàn bộ tộc địa chiếm một phạm vi rộng lớn. Trong phạm vi này chỉ riêng thành trì cỡ lớn đã có hơn trăm. Các thành trì vừa và nhỏ cùng những nơi tụ tập nhỏ hơn thì không biết bao nhiêu mà kể. Yến Nghiêu dẫn Lục Diệp đến trước một tòa linh phong. Nơi này chính là đạo văn các của Yến gia ta. Ngọn linh phong này đã được tổ tiên Yến gia ta cố gắng qua mấy chục đời. Bên trong đã bị khoét rỗng. Rất nhiều đạo văn được cất giữ ở trong đó. Yến Nghiêu chỉ vào ngọn linh phong phía trước rồi mở miệng nói. Nơi đây có tu sĩ Yến gia trấn thủ, thấy gia chủ đến đương nhiên là thi lễ. Yến Nghiêu phất tay để họ lui ra, vừa tiếp tục nói vừa dẫn Lục Diệp tiến lên. Rất nhanh đã đi tới trước một vách đá trơn nhẵn. Hắn lấy ra một khối ngọc giác, khẽ lắc một cái. Vách đá liền mở ra một lối vào. Đạo hữu, từ nơi này đi vào là được. Hiện nay trong đạo văn các không có ai khác. Trước khi ngươi ra thì ta cũng sẽ không để ai tiến vào. Cho nên không cần lo lắng bị quấy rầy. Đa tạ Yến gia chủ. Lục Diệp chắp tay rồi lách mình lướt vào trong. Hắn không lo Yến Nghiêu sẽ làm chuyện gì có bất lợi cho mình. Chỉ cần đầu óc không hỏng, Yến Nghiêu sẽ không có lựa chọn thiếu lý trí. Sau khi bóng dáng Lục Diệp biến mất, Yến Nghiêu bỗng quay đầu nhìn. Này, ba vị làm sao vậy? Không có gì khác, đám người Hoàng Sơn đều đang nhìn hắn, vẻ mặt đầy dò xét. Tuân Bách Hàng cười ha hả. Yến huynh à, tính ra thì chúng ta quen biết nhau cũng không ít năm rồi. Yến Nghiêu nói. Vậy thì không thể tính kỹ được. Đều là gia chủ của bản tinh, là đều là dung đạo đỉnh phong. Cụ thể quen biết nhau bao nhiêu năm thật sự là không biết tính như nào. Giao tình riêng của chúng ta cũng không tệ chứ. Đó là điều đương nhiên. Yến Nghiêu gật đầu. Năm xưa, Yến Mổ lãnh quân, bị đại quân trùng huyết nhị tộc vây khốn, vẫn là Tôn Huynh dẫn binh giải vây. Tứ đại gia tộc của bản tinh cũng vẫn luôn cùng tiến cùng lui mà. Tôn Bách Hàng nói. Tôn Huynh, muốn nói gì đây? Yến Nghiêu nhìn hắn, lão già này, từ giao tình riêng nói tới việc công, rõ ràng là không ổn rồi. Lão Tôn muốn biết, có phải người đang giấu chúng ta chuyện gì không? Hoàng Sơn nói. Yến Nghiêu cười một tiếng. Tại sao lại nói với ta như vậy? Chủ yếu là thái độ của ngươi đối với người trẻ tuổi Lục Diệp này có chút quá nhiệt tình. Giọng nói của Chu Tuyền từ một bên truyền đến. Yến Nghiêu đáp. Người trẻ tuổi này đã phá giải được bí mật sâu trong di tích. Đương nhiên là phải nhiệt tình một chút chứ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sâu trong di tích có gì sao? Hoàng Sơn nói, đương nhiên là muốn biết rồi, nhưng mà chúng ta luôn cảm thấy không chỉ có như vậy. Thái độ của Yến Nghiêu quá là nhiệt tình, hắn không chỉ liên quan tới di tích. Yến Nghiêu thầm thở dài, quả nhiên đều là những kẻ không dễ đối phó, ai nấy đều tinh ranh như hồ yêu vạn năm. Nhưng có một số việc hắn tự mình biết, nhưng trước khi được Lục Diệp cho phép lại không tiện nói rõ. Hắn thật ra không hiểu rõ Lục Diệp, nếu thật sự vì tự mình làm chủ mà chọc giận Lục Diệp, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Chần chừ một chút rồi chỉ nhắc nhở một câu. Dù sao, bất kể thế nào, Lục Diệp muốn cái gì các ngươi cứ cho cái đó là được. Cho dù hắn muốn phu nhân của các ngươi để mà làm ấm giường, thì các ngươi cũng đừng nhíu mày một cái. Ba vị gia chủ không khỏi kinh hãi, tính tình của Yến Nghiêu thế nào họ đều rõ. Nhưng bây giờ ngay cả loại lời nói không biết xấu hổ này hắn cũng có thể nói ra. Vậy Lục Diệp có thể mang lại lợi ích gì cho tứ đại gia tộc? Quả nhiên không chỉ liên quan tới di tích. Nhưng nếu như vậy, điều đó có nghĩa là tầm quan trọng của chuyện mà Yến Nghiêu ám chỉ còn lớn hơn cả di tích. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán, thần sắc dần dần chấn kinh. Trong lúc lặng im, Hoàng Sơn chuyển chủ đề. Các người nói xem, người trẻ tuổi Lục Diệp này rốt cuộc là dung đạo hay là nhập đạo đây? Trước kia, hắn đã có thể giết dung đạo của trùng huyết nhị tộc, sao còn có thể là nhập đạo được? Hắn chắc chắn đã là dung đạo từ lâu rồi, hơn nữa còn không phải là một dung đạo bình thường đâu. Tôn Bách Hàng quả quyết nói. Nhưng nếu hắn đã là dung đạo từ lâu, vậy tại sao còn phải vào trong đạo văn cát? Hoàng Sơn hỏi. Tôn Bách Hàng đáp. Dung đạo cửu trọng nhất đạo văn. Dù hắn là dung đạo, vào đạo văn cát cũng có thể có thu hoạch. Lời này đúng là không sai. Chu Tuyền lại lộ ra trầm tư. Các người có thể không biết, đạo lực của Lục Diệp vẫn luôn biểu hiện ra trạng thái rất lỏng lẻo, không hề có dấu hiệu của một dung đạo đâu. Tứ đại gia tộc mỗi nhà đều có thế mạnh riêng. Thực lực tổng thể của Chu gia trong tứ đại gia tộc tuy xếp cuối, nhưng Chu gia là nắm giữ việc tình báo của nhân tộc bên này. Thân là gia chủ đương đại của Chu gia, sự hiểu biết của hắn đối với Lục Diệp có thể nói là nhiều hơn những người khác rất nhiều. Lại có chuyện này sao? Tôn Bách Hàng sững sờ. Lục Diệp vừa rồi tuy bay cùng họ, nhưng trên thực tế không hề thúc giục đạo lực, cho nên dù gần trong gang tấc, họ cũng không cảm nhận được tình hình đạo lực của Lục Diệp. Nếu như vậy, Lục Diệp rốt cuộc là nhập đạo hay dung đạo liền không thể nói rõ. Bất kể hắn là nhập đạo hay dung đạo, ta chỉ biết thực lực của hắn tăng lên cực kỳ đáng sợ. Yến Hồng Quyến gia ta quen biết hắn, điểm này mọi người hẳn đều biết. Nhưng khi đó hắn chỉ là một nhập đạo bình thường thôi. Chẳng mất bao lâu, sau đó đã dần có tin tức truyền ra rằng hắn có thể chém giết dung đạo tam tứ trọng, ngũ lục trọng, thậm chí là thất trọng đấy. Còn có một điểm nữa, Lục Diệp từng tham gia tranh đấu với hợp đạo mà vẫn còn sống sót. Đây mới là điều mà Yến Nghiêu kinh hãi nhất. Phải biết rằng trận chiến đó lão tổ nhà hắn đều đã tử trận rồi. Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung còn tiêu hao cực độ, tổn thương căn cơ, ngày một già yếu. Vậy mà Lục Diệp lại hoàn toàn không có chút tổn hại. Thực lực của hắn rốt cuộc ra sao? Nếu nói ban đầu hắn là dung đạo ngụy trang thì không thực tế. Lúc đầu hắn hiệu lực dưới trướng Tử Anh. Nhãn lực của Tử Anh không tới nỗi tệ như vậy, không thể nào không nhìn ra. cho nên khi đó hắn thực sự chỉ là một nhập đạo mà thôi. Nhưng hắn đã nhanh chóng có thể chém giết nhiều dung đạo như vậy. Tốc độ tăng tiến thực lực này còn nhanh hơn cả tốc độ tích lũy đạo lực của tu sĩ bình thường. Kết thúc tập 612 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.